Thần y xuất ngục, chương 25, tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu chủ nhân của đảo Elizabeth đáng kính từ miệng Trình Đại Hải khiến cho toàn bộ mọi người hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc. Ánh đèn sân khấu từ trên chiếu xuống, khuôn mặt của Tân Giang lạnh lùng, anh tuấn, khí thế phi phàm. Kết hợp với sự nâng đỡ của Trình Đại Hải, khỏi phải nói, hoàn toàn đẩy buổi tiệc đính hôn lần này lên cao trào. Không ai ngờ rằng Tân Giang lại chính là chủ nhân của đảo Elizabeth. Điều này cũng tức là, Tân Giang chính là nhân vật lớn mà họ luôn trông ngóng. Sở Hoài Ngọc hô lớn một câu, không thể nào, hắn ta căn bản là không tin Tân Giang chính là chủ nhân của đảo Elizabeth, còn Chu Nhiên thì ra sức dụi mắt, cô ta cũng không tin Tân Giang là nhân vật lớn mà cô ta đang trông ngóng. Tuyệt đối không thể nào, cha mẹ của Chu Nhiên và Sở Hoài Ngọc cũng lắc đầu phủ định. Giá trị của đảo Elizabeth lên tới hàng trăm tỷ, Tân Giang chẳng qua chỉ là một kẻ mới ra tù. Hắn đảo đâu ra nhiều tiền như thế để mua đảo, trong chuyện này nhất định có sự dối trá. Một đám người giàu có ở đây cũng mang vẻ mặt đầy nghi ngờ, đảo Elizabeth không phải là đã được người anh em đã chết của Sở Hoài Ngọc mua lại rồi hay sao? Tân Giang sao lại trở thành chủ nhân của đảo Elizabeth được? Dưới cái nhìn của đám người, Tân Giang bước tới trước mặt Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên. Lạnh lùng nói, Sở Hoàng Ngọc, Chu Nhiên, các người chỉ sợ là con nằm mơ cũng không ngờ tôi sẽ dùng thân phận như này tới tham gia hôn lễ của các người nhỉ, là giả, đây nhất định là giả. Chu Nhiên gào lên, Tân Giang, anh chỉ là một thằng mới ra tù, sao có thể là chủ nhân của đảo Elizabeth? Tôi không tin, đây nhất định là giả. Chu Nhiên căn bản là không chấp nhận được chuyện này, cô ta nhìn Trình Đại Hải, nói lớn. Trình tiên sinh. Tôi nghĩ các vị nhất định là nhầm lẫn rồi, Tân Giang căn bản không phải là chủ nhân của đảo Elizabeth, anh ta tuyệt đối không phải là nhân vật lớn kia. Tân Giang chỉ là một kẻ theo đuổi tôi, sau đó bị tôi từ chối, anh ta liền bắt đầu đeo bám lấy tôi, thậm chí còn bám theo tới tận đảo Elizabeth, với ý đồ mong tôi hồi tâm chuyển ý, anh ta căn bản không phải là chủ nhân của đảo Elizabeth. Tôi biết rồi. Trình tiên sinh anh nhất định là tưởng rằng Tân Giang mặc một bộ đồ vest đắt tiền, nên mới nhầm rằng anh ta là chủ nhân của đảo Elizabeth đúng không? Thật ra, anh ta căn bản. Cô im mồm đi cho tôi. Không đợi Chu Nhiên nói xong, Trình Đại Hải tức giận ngắt lời của Chu Nhiên, tức giận nói. Cô còn dám ăn nói vô lễ với Tần tiên sinh nữa thì tôi sẽ vả vỡ mồm cô đấy. Chu Nhiên sợ hãi, ánh mắt ngần ra nhìn Trình Đại Hải. Trình Đại Hải lạnh lùng nhìn Chu Nhiên một lượt. Hừ một tiếng, anh ta bước tới bên cạnh Tần Giang, cao giọng nói. Tần tiên sinh chính là chủ nhân của đảo Elizabeth, ai còn dám gây rối thì đừng trách tôi không khách khí với người đó. Nghe thấy lời này của Trình Đại Hải, tất cả mọi người đều không dám gây rối nữa. Đám người kinh hồn táng đảm, tiếp đó, Trình Đại Hải bước tới bên cạnh Tần Giang, cung kính nói. Tần tiên sinh, tiếp theo đây phải làm thế nào ạ? Tân Giang lạnh lùng nhìn Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên, hạ lệnh. Đập cho tôi, đập hết toàn bộ chỗ này cho tôi, khiến cho bọn họ không thể tiếp tục làm lễ đính hôn nữa. Rõ, Trình Đại Hải lớn giọng đáp. Tiếp đó, tất cả người xông vào bữa tiệc bắt đầu đập. Sở Hoài Ngọc thấy cảnh này vội vàng ngăn cản, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình tiên sinh, chuyện này nhất định là có hiểu nhầm gì đó. Tân Giang hắn tuyệt đối không phải là chủ nhân của đảo Elizabeth. Chuyện này tôi có thể làm chứng, hẳn ta tuyệt đối không phải. Trình Đại Hải túm lấy cổ áo Sở Hoài Ngọc, tức giận nói. Tân tiên sinh có phải là chủ nhân của đảo Elizabeth hay không? Anh nói là được à, cút ra. Trình Đại Hải đẩy Sở Hoài Ngọc ra, một chân đạp. Đổ bàn, cô lên, đập hết toàn bộ đi, cách chương.